Chương 105 tối cường thăng cấp hệ thống. Long chi cốc. Trâu bò. Báo nữ đột nhiên bạo phát để Long Phi hưng phấn không thôi, tại LOL trong trò chơi, báo nữ cực hạn một nhãn hiệu, này sức thương tổn đúng là bạo biểu a, một hiếp nửa bình hơn nữa, vừa nãy Long Phi nhìn rất rõ ràng, mãnh hổ chiến sĩ trên đỉnh đầu bay lên một cái sáu số không mất thương tổn, bỗng nhiên một tháp hồ đồ, chính là bạo kích đều vô pháp làm được điểm ấy, đây mới thật sự là báo nữ, cùng giả nữ thợ săn, kẻ thì ra ở phía trước. Đuổi theo cho ta. Tùng Lâm trung truyền ra rít lên một tiếng. Long Phi nhìn báo nữ, nói, để chúng ta đi. Báo nữ nhìn u ám Tùng Lâm, ánh mắt căng thẳng, cấp tốc đuổi tới Long Phi, hướng sườn đồi phương hướng chạy tới. Liệt hổ. Liệt hổ y ba người nhìn bị đinh tại trên cây to mảnh hổ chiến sĩ, ánh mắt sung huyết y a. Cẩu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Trống y nhìn liệt hổ thê thảm vô cùng chết dạng. Ba người họ nổi giận, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đồng thời tu luyện, đồng thời trở thành mãnh hổ bộ lạc hót, mãnh hổ dũng sĩ. Bọn họ so với huynh đệ còn muốn thân, liệt hổ chết đi kích thích bọn hắn kẻ thanh hổ, chờ chút thủ lĩnh y y rống. Một đầu thanh sắc cự hổ lao ra, phẫn nộ cực kỳ, sát theo đó, mặt khác hai đầu mãnh hổ cũng nhanh chóng đi theo, bọn hắn tốc độ tăng lên tới cực hạn, chiến vương cảnh giới lực lượng toàn bộ bộc phát ra, nửa phút không tới, phía trước nhất thanh hổ liền thấy báo nữ thân ảnh, tiểu tiện nhân. Còn ta đại ca mệnh đến. Ô rống. Tiếp cào một tiếng, thanh hổ hơi động, thân thể biến ảo thành nửa người nửa thú, một đao chém xuống đến, cũng trong nháy mắt này, Long Phi bỗng nhiên từ một khỏa phía sau đại thụ đứng dậy, hai tay nắm chặt đồ long đao, nhếch miệng hưng phấn hống một tiếng, ê chém. Một đao quét ngang đi ra, hoa phá không khí, hỏa diễm đao khí bốc cháy lên y oanh. Trực tiếp chém ở thanh hổ phần eo y răng rắc. Chí tôn thần khí đồ long đao bá đạo lực lượng bộc phát ra, chém ngang hông. Miểu sát, y ken. Chúc mừng Ple Long Phi đánh giết thanh hổ lấy được kinh nghiệm 12.000 điểm, 1.000 chân khí điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chém giết sau trong nháy mắt, Long Phi một bước nhảy lên, cấp tốc truy hướng về báo nữ e thanh hổ. Thanh hổ y y a. A. Hai đạo tiếng rống giận dữ vang lên, bọn họ so với thanh hổ chậm mấy giây. Ở phía xa nhìn tận mắt thanh hổ bị chém ngang hông, thân thể chia thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất, hai người cũng mất đi lý trí, liều lĩnh xông lên, lửa giận để cho bọn họ mất đi lý trí, một đầu xích hổ ly Long Phi càng ngày càng gần, lợi trảo muốn bắt hướng về Long Phi, kẻ báo nữ. Long Phi ca ca. Long Phi tốc độ bỗng nhiên biến đổi, tại Long Phi phía trước, báo nữ bỗng nhiên quay người lại, một cây tiêu thương bắn ra ngoài, ghi vèo. Xoạt xoạt xoạt, y ầm. Cây lao trực tiếp bạo xạ nhi xuất, cắm ở xích hổ trái tim vị trí, đưa hắn xông bay ra ngoài, đóng ở một khỏa trên cây to, cây lao trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể y oanh. Tiên huyết cuồng lưu, tứ chi giãy giụa, nhìn phía xa báo nữ, lửa giận trùng thiên, tầm mắt chậm rãi bắt đầu mơ hồ. Ni đang phun áp ERTT, chết rồi miệt phát miểu sát, Long Phi hưng phấn tán dương, ngày đẹp đẽ. Một cái nhãn hiệu thật xinh đẹp, báo nữ cũng là hì hì cười cười. Đồng thời vẻ mặt đột biến, hô lớn, ẻ Long Phi ca ca, ngươi mặt sau. Một đầu khác mảnh hổ chiến sĩ đã đập tới, tinh cương đại đao đã bổ về phía Long Phi đỉnh đầu, kẻ chết đi cho ta. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi sợi tóc bị đao khí cho chặt đứt mấy cây, hai mắt vừa nhất, kẻ còn không biết ai chết đâu này. Răng rắc. Oanh. Cánh tay phải thần quyền. Một quyền bạo kích ra ngoài. Trực tiếp đánh vào tinh cương trên đại đao y ầm. Đại lực kim cương vượng thần lực bắn ra, một quyền đem tinh cương đại đao cho đập gãy nứt ra, mạnh mẽ quyền phong nện ở mãnh hổ chiến sĩ trên mặt, mãnh hổ chiến sĩ phi bắn ra, lăng ba vi bộ. Bạch. Không đợi mãnh hổ chiến sĩ rơi xuống đất, Long Phi đã nhảy đến giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, song quyền ôm một cái, hình thành chiến phủ hình thức, đại lực kim cương vượng hư ảnh cũng trong nháy mắt điệp gia tại Long Phi bay đến trên người, ghé oanh sơn quyền. Oanh. Song quyền ôm một cái, đánh vào mãnh hổ chiến sĩ phần đầu nhị liên tiếp, phần đầu nứt ra, nổ đầu, miểu sát, khi ken. Chúc mừng Ple Long Phi đánh giết Lam Hổ lấy được kinh nghiệm 12.000 điểm, chân khí 1.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng Ple Long Phi lĩnh ngộ ra liên tiếp công pháp, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm, chân khí 100 điểm, tích phân 100 điểm khen thưởng. Vũ kỹ, liên tiếp miêu tả. Công pháp ở giữa kết nối thời gian không cao hơn 1 giây có thể hình thành liên kích thương tổn khả tạo thành 50% bạo kích tăng lên e sảng khoái. Liên kích tại Du Hí là phi thường thường gặp, nhưng là ở nơi này Long Phi lần thứ nhất đánh ra liên kích hiệu quả, đồng thời sản sinh nổ đầu bạo kích thương tổn, cũng bởi vậy lĩnh ngộ ra liên kích công pháp. Duy nhất không đủ một điểm là trong này liên kích chỉ có thể dùng vũ kỹ đi liền, vô pháp dùng phổ thông công kích, nếu không, Long Phi có thể đem liên kích đánh tới nổ tung bình thường độ cao. Ê nhanh, chúng ta đi. Long Phi kéo báo nữ tay, cấp tốc hướng về sườn đồi phương hướng đi đến. Chỉ cần đi tới sườn đồi ngồi trên hỏa ưng liền có thể thoát đi thuộc vô địch truy sát. Những này mãnh hổ chiến sĩ đều là chiến vương sơ cấp cảnh giới cường giả, Long Phi miễn cưỡng có thể đối phó, bất quá hắn cũng chỉ có thể một chọi một. Một khi gặp phải hai tên chiến vương cường giả giáp công lời nói, hắn căn bản không phải đối thủ, đẳng cấp chênh lệch quá xa. Mấu chốt nhất chính là thuộc vô địch, tại thuộc vô địch trước mặt, Long Phi căn bản không có sức hoàn thủ. Chiến tôn cảnh giới là Long Phi bây giờ căn bản trung chuyển không được, biện pháp duy nhất chính là ẩn giấu đi, đem đẳng cấp tăng lên, ít nhất muốn đột phá chiến vương cảnh giới. Hay chờ xem, ta nhất định sẽ bạo ngươi, nhất định sẽ. Long Phi tâm trung hung hãn nói, bốt không bạo, thật không có thiên lý a. Bốn tên mãnh hổ chiến sĩ hạ xuống, nhìn liệt hổ, xích hổ, thanh hổ, lam hổ tứ người thi thể, từng cái chết như đều vô cùng thê thảm, bọn họ trong lòng cũng phun lửa giận, bất quá bốn người bọn họ đều vô cùng bình tĩnh, cũng không hề bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Phía trước chính là sườn đồi, bọn hắn khẳng định muốn ở nơi đó mượn hỏa ưng đào tẩu, chúng ta bọc đánh đi qua, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ngồi trên hỏa ưng. Tứ nhân thể bên trong phát ra một trận lực lượng cộng hưởng thanh âm, lại một thứ tướng lực lượng kích hoạt lên, hai hai một tổ, tả hữu bao sao đi qua. Long Phi cùng báo nữ không ngừng gia tốc, càng chạy đi xuống, báo nữ vẻ mặt lại càng tăng không đúng, nói, Long Phi ca ca, phía trước hẻm núi. Long Phi hỏi, làm sao vậy? Báo nữ mi tâm căng thẳng, nói, phía trước hẻm núi là tà ma lãnh địa cấm địa, cũng là 10 vạn hoang sơn bên trong cấm địa, đi vào người không có một cái có thể còn sống đi ra. Ta lo lắng. Hỏa ưng, Long Phi tâm đầu căng thẳng, nghĩ đến hỏa ưng nói cho bọn họ biết phía trước có sườn đồi thời điểm ngữ khí có chút không đúng, hỏi, phía trước là cái gì hẻm núi a? Báo nữ thanh âm có chút run rẩy, bởi vì nàng đang hãi sợ, cho dù là đề đến cái kia hẻm núi danh tự đều đang hãi sợ, nói, Long Chi Cốc. Số từ 1822.